Vừa đúng lúc đó thì hắn dừng lại. Một đạo hào quang phá không mà đến, cưỡng ép xuyên thấu linh trận động phủ. Nhạc Vũ hơi ngạc nhiên, dùng pháp lực cầm lấy xem thì là 4.800 cây cửu sách huyền hạo thiêm. Lộ mới luyện chế không lâu, trong đó có 100 cây giống như vừa mới ra lò. Nhạc Vũ vừa nhìn đã biết đây là tông môn luyện chế cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau khi cầm lấy cây phi kiếm truyền tin thì nghe Nghiêm Hạo nói, ta mới biết sự tình dưới chân núi. Bộ cửu sách huyền hạo thiêm còn chưa tế luyện hoàn toàn, chỉ có thể lấy 4.800 cây đầu giao cho ngươi. Ta đang cùng với mấy vị sư thúc hợp luyện một kiện khác. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, biết rõ nhất định là người đệ tử của Chi Khách Điện lắm miệng nên chuyện này mới có thể đến tai khắp tông môn. Nghĩ đến mới thấy có chút sơ ý, khi đó cũng chưa từng ngờ một tiểu cô nương lại có thể nói ra điều kinh người như vậy. Bất quá có thể có những cây cửu sách huyền hạo thiêm coi như đủ một nửa bộ khí cụ bày trận nhị phẩm, còn tốt hơn cả pháp bảo huyền binh. Cũng có thể phát huy đến tận cùng tạo nghệ trận đạo mà hắn tích lũy trong 2 năm qua. Nghiêm Hạo sư thúc cùng mấy vị sư thúc tổ Ngọc Dung Phong hợp luyện pháp bảo. Vật nào mà hiếm đến mức cần đến những hảo thủ luyện khí của Ngọc Dung Phong ra tay đồng thời. Nghe giọng điệu này giống như là luyện chế cho mình. Mặc kệ, có cửu sách huyền hạo thiêm vậy thì không cần phải đi Ngọc Dung Phong. Nhạc Vũ vui vẻ, bỏ ý định đi luyện chế pháp bảo mà đi sâu vào trong động phủ. Trở lại tĩnh tu thất đã bị phá hủy lộn xộn. Nhạc Vũ lấy ra bộ cửu sách huyền hạo thiêm đã gom đủ một nửa cắm xuống rồi lấy ra 7 tờ kim phù. Những tờ phù này hoàn toàn không có dao động linh lực, kiểu dáng giống với điên đảo thái hư lưu ly thần phù mà Nông Dịch Sơn chế tác, chính là cửu luyện lục dương chân huyền phù hiệt. Sau trận chiến 2 năm trước, tông môn không thể lấy ra phần thưởng, Nhạc Vũ liền dứt khoát lấy mấy tờ phù hiệt này. Vốn tính toán sẽ dùng khi vào Tử Vân Tiên Phủ nhưng không ngờ lại dùng nhanh đến vậy. Tiếp đó, Nhạc Vũ lấy ra một cái bình nhỏ trong tu di giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4722, Chu Tước chân hình đầu bút bằng lông chim kim hoàng tước được hỏa hồng thiêu đốt liên tục vẽ lên một lộ tuyến cứng cáp bất quy tắc trên tờ cửu luyện lục dương chân huyền phù hiệt. Theo mỗi nét bút của Nhạc Vũ, vô số linh lực thiên địa hội tụ trên ngòi bút rồi được dẫn vào tờ linh phù. Thân bút được Nhạc Vũ dùng vài loại kim loại đặc thù chế tạo, có thể hội tụ linh lực như long tước phiến. Điều bất đồng chính là long tước phiến có thể sử chân khí và linh lực trong đó chuyển hoán đến trạng thái ngũ hành. Còn cây ngân văn bút này chẳng những có thể dùng chuyển đổi ngũ hành, còn có thể tùy ý tiến hành điều tiết. Lúc này linh lực thiên địa hút vào đều được hắn chuyển đổi thành hỏa linh lực. Cộng thêm bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm từ Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn rót vào. Lúc Thương Ngô tấn công vào núi đã từng sử dụng qua loại hỏa diễm này nên bị Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn hấp thụ. Đáng tiếc hỏa lực quá ít nên không thể hình thành hỏa trùng, chậm rãi tiêu hao trong Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn. Lần này Nhạc Vũ dứt khoát lấy ra để chế thành phù triện. Lông chim lấy từ dưới cổ của Sơ Tam, cơ hồ không tổn hao gì dẫn nhập linh khí pháp lực. Mực trong bình sứ chính là máu chỗ thất thốn của Đằng Huyền, là thứ thượng đẳng chế tác thần phù hỏa thuộc tính. Phù triện mà Nhạc Vũ đang vẽ chính là một loại phù triện hỏa hệ có uy lực cực đại, hơn nữa cực kỳ thuận tiện, thậm chí có chút tinh phẩm còn vượt qua pháp bảo cùng giai mấy lần. Vẽ được một nửa, Nhạc Vũ cảm giác pháp lực trong cơ thể đã là dần dần khô kiệt. Hắn sớm có chuẩn bị nên vội vàng lấy ra một viên thất chuyển ích linh đan nuốt vào, cây bút trong tay vẫn chưa từng dừng lại. Phép vẽ phù tốt nhất là liên tục, ngắt quãng càng nhiều thì uy lực càng giảm, linh lực vận chuyển sẽ trì trệ. Với tiêu chuẩn của Nhạc Vũ hiện giờ, một lần vẽ xong linh phù không thành vấn đề. Điều duy nhất khiến hắn đau đầu chính là pháp lực chưa đủ mà thôi. Đạo pháp sở hàm trong linh phù tuyệt đối là đỉnh cấp. Vì vậy cho dù là hỗn nguyên ngũ hành chân khí hùng hậu, tác dụng chậm lâu dài cũng cảm thấy khó chống đỡ. Quả nhiên lúc hoàn thành đến 6 thành thì pháp lực trong cơ thể Nhạc Vũ đã hoàn toàn khô kiệt, ngay cả phục dụng đan dược cũng không thể, đành bất đắc dĩ dừng lại, dùng Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn áp rồi nhắm mắt điều tức. Pháp bảo này không phải để dùng không mà còn có năng lực phụ trợ viết phù triện. Kỳ thật nếu không phải có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn nơi... tay thì với pháp lực của hắn cũng khó đem bất diệt niết xào đâu xuất chân viêm phong nhập vào phù triện. Đáng tiếc, ngừng bút một lần, uy lực ít nhất phải yếu bớt hai thành. Dù mình đã hết sức để liền lạ thì cũng chỉ có thể giảm thiểu tổn thất còn một thành. Quả nhiên, thực lực mình vẽ chu tước chân hình thần phù vẫn quá miễn cưỡng. Bất quá cũng chẳng còn cách nào. Trong mấy đạo pháp cao nhất mà mình nắm giữ cũng chỉ có chu tước chân hình thần phù là thích hợp nhất với bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm. Chu tước trước khi thành vu thần thì bản thể cũng thuộc dòng phượng hoàng, dùng máu của hỏa hệ thần thú đằng xà, hỏa diễm của thần thú phượng hoàng, lại dùng cửu luyện lục dương chân huyền phù vốn thích hợp nhất để chứa đựng hỏa hệ đạo pháp sẽ có uy lực không kém pháp bảo nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm cũng có khả năng. Mãi sau khi khôi phục lại trạng thái tốt nhất thì Nhạc Vũ mới bắt đầu tiếp tục. Vào thời điểm hoàn thành, cửu luyện lục dương chân huyền phù hiệt bỗng nhiên sáng lên kim quang chói mắt. Nhạc Vũ thấy thế nhướng mày, cảm giác lực hỏa viêm bên trong dao động mãnh liệt, nhất thời khó trấn áp. Vào lú hắn đang định dùng Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn hấp thu lại bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm trở lại thì trong đầu lóe lên một ý niệm. Thôi động ngũ phương môn trực tiếp đem tờ phù triện đã sắp nổ tung ra ngoài vạn trượng. Ngay sau đó Nhạc Vũ liền chỉ cảm thấy cả tòa Quảng Lăng Sơn lắc lư không ngớt, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thần thức của hắn cảm giác được đại trận hổ sơn dao động kịch liệt, vô số linh thạch phù văn liên tục đứt vỡ, những chỗ hỏa diễm đảo qua đều biến thành cho bụi, phảng phất có uy lực diệt thế. Mãi cho đến khi có vài đạo pháp lực mênh mông đánh xuống linh trận thì tình hình mới có chuyển biến tốt đẹp. Cửu truy đô la khảm ly đại trận trong núi đình chỉ đổ vỡ nhưng vẫn không thể ngăn được bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm lan tràn. Lợi hại, bị suy yếu đi một hai thành mà vẫn có uy lực diệt thế, thanh thế cơ hồ có thể sánh được với Thương Ngô lúc ấy. Tuy là cửu diệu đô la khảm ly đại trận trong tông hiện giờ chỉ có chưa đến 300 người thay phiên nhau chủ trì nhưng tờ chu tước chân hình thần phù chưa từng hỗn hợp pháp lực của mình nên cũng chưa hình thành hình chu tước chi hình, hấp dẫn tinh lực đánh xuống. Đoán chừng ít nhất còn có thể trên cơ sở này tăng lên 8 đến 9 thành, cho dù gặp phải yêu vương thì bị kích chúng cũng trọng thương. Nhạc Vũ hơi vui mừng, đem Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn tống xuất động phù, hút lấy hỏa diễm đang lan tràn, sau đó tiếp tục trầm tư. Mới vừa rồi, cơ hồ mỗi một bước đều được hắn phân tích tỉ mỉ, khi thực hành cũng hạn chế tối đa sai lầm, các chất liệu đều ở vào trạng thái tuyệt hảo, khiến bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm kết hợp gần như hoàn mỹ với linh lực hỏa thuộc tính lẫn chất liệu tờ linh phù. Tất cả đều không có vấn đề, vậy thì chắc là pháp lực áp chế chưa đủ. Nhạc Vũ cười khổ, hắn cũng đoán được uy lực tờ thần phù này, chỉ tiếc cửu luyện lục dương chân huyền phù hiệt, ước chừng toàn bộ Bắc Hoang có không đến 20 tờ. Sau khi hỏa diễm được Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn triệt để hút vào thì trên Thủy Hàn Phong, Nông Dịch Sơn cũng thở nhẹ một hơi, thu vào hơn 60 giọt huyền âm quý thủy đã tế ra vào một bình sứ lam sắc. Sau đó lão thông qua thiên lý chiếu ảnh thuật chứng kiến uy lực tàn sát của niết xào đâu xuất chân diễm rồi than khẽ. Hỏa hệ đạo pháp không biết tên này đã khiến Quảng Lăng Tông tổn thất thảm trọng, muốn tu bổ pháp trận, ít nhất cũng phải tốn hao 200 linh thạch. Ngay sau đó, Nông Dịch Sơn bắt đầu chú ý tới đạo pháp mà Nhạc Vũ đánh ra. Dường như là phù triện, hỗn hợp thêm vào hỏa chủng Thương Ngô lần trước sử dụng, Vũ Nhi chế tác loại phù triện gì đây? Phảng phất hình như có uy lực đại thừa tu sĩ, hài tử này có thêm thủ đoạn hộ thân cũng là chuyện tốt. Nông Dịch Sơn nghĩ lại rồi lắc đầu không nghĩ tới, tán đi chiếu ảnh chi thuật, vùi đầu vào 10 cây đồng thiêm trước mặt. Không biết sao Vũ Nhi lại ở ngoài thiên địa, đây vốn là chuyện tốt, khiến cho mệnh số tương lai của ta có biến hóa. Chỉ là ngày sau bản thân Vũ Nhi cát hung khó dò, hắn có giao tình với Tịch Nhược Tĩnh nên nhất định sẽ xuôi nam. Mãng hoang cự trạch vô cùng hung hiểm, thêm vào vô cực thiên đan, thật làm người khác bất an. Lắc đầu, Nông Dịch Sơn thu hồi đồng thiêm rồi nhìn vào phía xa. Tình hình này thật khiến lão khó có lựa chọn. Bên trong lão vẫn muốn sai người âm thầm hộ tống, chỉ là phương pháp này khả năng sẽ dẫn tới chuyện xấu khác.

Tuy lão giả tóc bạc kịp thời đánh ra 12 viên bảo châu màu xanh, trấn áp linh lực cùng không gian quanh thân, nhưng lại cực kỳ chật vật. Trong lòng hắn vô cùng kinh nghi, thật sự không thể nào ngờ tới. Ngay khi mình vừa bước ra khỏi truyền tống trận, cổ Nghi Sơn đã hoàn toàn bị công phá. Nếu không phải biết rõ ba tên tu sĩ kim đan nơi này tuyệt đối không phản bội tông môn, cơ hồ hắn còn nghĩ nơi này trong ngoài cấu kết, chuẩn bị ám toán hắn. Nhưng cũng bởi vì trong lòng biết được người trước mắt dùng cường lực công núi, mới càng làm lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Chiến tuyết hiện ra trên đất trống, thập ngự phục ma kiếm trận vận chuyển tới cực hạn, mấy trăm đạo phi kiếm liên tục điên cuồng công kích bên dưới. Những tu sĩ linh hư cảnh mới thông qua truyền tống trận lập tức bị chém thành mảnh nhỏ. Chỉ còn dư lại 4 gã tu sĩ kim đan nỗ lực chống đỡ, nhưng bị áp chế tới mức cơ hồ không thể động đậy. Đằng Huyền cùng Sơ Tam đã sớm chuẩn bị sẵn, đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm cùng thái hạo chân viêm thần quang đánh ra liên tục không chút lưu tình. Lão giả tóc bạc nhất thời cả kinh, nhưng trước khi diệt tuyệt thần châm bắn tới, kịp thời bắn ra một chỉ, hình nón màu bạc trước mặt hóa thành vô số tấm bạc phân hóa ra, tạo thành linh trận nhỏ ngăn trở bên người hắn. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm cùng thái hạo chân viêm thần quang bị những tấm bạc kia ngăn cản sinh ra bình chướng vô hình, làm tiêu tán hơn phân nửa uy năng. Đợi đến khi xuyên thủng, đánh lên người lão nhân tóc bạc chỉ xuyên ra được mấy lỗ thủng mà thôi. Thái hạo chân viêm thần quang tạo ra ngọn lửa cũng bị lão giả dùng pháp lực mạnh mẽ ngăn chặn. Nhạc Vũ cau mày, không hề cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù cho dùng dược vật tiến cấp tu sĩ Nguyên Anh, ba tên kim đan tu sĩ vừa bị giết chết cũng không thể nào so sánh được. Nếu đơn giản như vậy có thể đánh chết hoặc làm hắn bị thương nặng, như thế mới là thật sự kỳ quái. Ngoài lúc ban đầu ngạc nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của lão già kia thật sự chỉ có thể nói thuộc loại rác rưởi. Làm cho hắn chuẩn bị nhiều thủ đoạn ứng biến cũng hoàn toàn không có tác dụng. Vài ngàn năm thời gian thái bình, đất Trung Nguyên lại nuôi dưỡng ra loại phế vật này sao? Không trách được, rõ ràng địa vực rộng lớn hơn Bắc Hoang tới mấy lần, có linh mạch hơn xa, tỷ lệ người tu thành Nguyên Anh nhiều hơn Quảng Lăng Tông ta, nhưng lại thua xa tu sĩ Bắc Hoang. Nếu đổi lại là Ngọc Hoàng Tông, Phù Sơn Tông có được những linh mạch như Linh Đài Tông này cung cấp nuôi dưỡng, chỉ sợ dùng mấy trăm năm thời gian liền có thể đổi kịp Quảng Lăng Tông. Xuất ra vài thủ ấn, toàn bộ đại trận Hổ Sơn nơi này lập tức hưởng ứng. Vô số thổ hệ linh lực tụ tập lên đỉnh núi, nặng nề đè ép lên người lão giả tóc bạc. Tiếp theo Ngọc Hoàng Long Nhạc chấn bay vút lên, dùng nguyên tử lực vững vàng chấn nhiếp hắn. Ngay khi lão giả tóc bạc dốc toàn lực bắt đầu giãy giụa trói buộc, Nhạc Vũ lại chém ra bi âm đao, tiến thẳng vào ngũ chuyển đao âm, cơ hồ không hề có chút dừng lại đem toàn bộ những mảnh bạc chấn thành phấn vụn. Tiếp theo là 12 viên bảo châu màu xanh, làm thân hình Nhạc Vũ thoáng lảo đảo nhưng chỉ trong khoảnh khắc liền bị chấn động bắn ra. Đợi đến khi Nhạc Vũ chém lên trên người lão giả đã không còn động đậy, đao âm chấn động đã thu hồi. Tiếp theo vô số hỗn nguyên ngũ hành pháp lực rót vào bên trong, đem thân thể lão giả hoàn toàn khóa cứng lại. Ngay sau đó đến lượt Sơ Tam đánh ra ngũ sắc thần quang, xông vào trong đan điền lão giả, khiến cho Nguyên Anh đang lâm vào tình trạng muốn tự bạo trong nháy mắt lặng im không còn chút tiếng động. Nhạc Vũ lạnh lùng cau mày, hắn vốn tưởng rằng ít nhất còn phải sử dụng Quảng Lăng tuyệt kiếm đem người này chế phục. Không ngờ lại một lần đánh giá cao lão già, là thực lực của mình đã chân chính tăng trưởng tới trình độ có thể chống lại Nguyên Anh tu sĩ sao? Hay do thực lực người này quá mức yếu ớt? Nhạc Vũ cũng lười tiếp tục suy nghĩ, trực tiếp lấy ra 365 lôi châm toàn bộ đánh vào trong yếu huyệt của lão già, đem tử điện hoàn toàn khóa cứng Nguyên Anh của hắn. Trong nháy mắt sau đó, hồn thức của Nhạc Vũ liền cảm giác, phát hiện mấy tu sĩ kim đan còn lại cùng mấy trăm đệ tử linh hư cảnh đang chuẩn bị kết trận đã điên cuồng bỏ chạy. Thấy được cảnh này, Nhạc Vũ không hề để ý tới, chỉ thúc giục khí huyết cùng thất khiếu linh lung đan khống chế thiên địa linh khí. Đại trận Hổ Sơn dưới chân lại lần nữa tạo thành lực lượng ngưng trệ khổng lồ, đem mấy trăm người kia giữ chặt lại một chỗ. Chiến tuyết bí mật mang theo vu lực ngân tuyến, ngay trong một lần phất tay liền chế phục hơn phân nửa đám tu sĩ. chỉ còn dư lại hơn 100 người vì có pháp bảo hộ thân thượng giai nên không thể xuyên thấu. Nhưng hộ sơn đại trận đã nằm trong sự khống chế của Nhạc Vũ. Khi hắn điều chỉnh thêm lần nữa, liền hoàn toàn khóa định những tu sĩ linh hư cảnh còn lại. Hắn lại dùng Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn xuất ra nguyên tử lực nhiếp lấy 5 tên tu sĩ kim đan đến gần. Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn phát ra nguyên tử lực có thể làm tu sĩ có chuẩn nguyên anh thực lực không thể động đậy, thậm chí giống như lão già tóc bạc, nhất thời khó thể tránh thoát. Lúc này phân chia ra, uy năng yếu bớt hơn phân nửa, chỉ trấn nhiếp được vài lần hô hấp liền bị thoát ra. Nhưng ngay lúc này Nhạc Vũ đã ném bi âm đao lên không trung, đao âm tiến thẳng vào ngũ chuyển. Âm ba mênh mông chỉ một thoáng đã làm 5 tu sĩ kim đan rơi xuống đất không thể nhúc nhích. Chiến tuyết cũng liền bay xuống, cơ hồ mỗi người đánh xuống một quyền, đem 5 tu sĩ kim đan toàn bộ chế phục, không cho đối phương chút cơ hội có thể tự bảo kim đan. Vào lúc này chân mày Nhạc Vũ chợt nhướng lên, quét mắt nhìn Sơ Tam cùng Đằng Huyền, ánh mắt lạnh lùng làm cả hai nhất thời co rụt cổ. Ngoan ngoãn thu hồi đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm cùng thái hạo chân viêm thần quang. Đến lúc này cả hai mới nhớ tới Nhạc Vũ chỉ muốn giữ người sống. Sơ Tam lấy lòng hót lên một tiếng, bay tới dùng đầu cọ cọ Nhạc Vũ. Đằng Huyền thoáng do dự cũng bay tới, thân hình biến thành con rắn nhỏ dài nửa tấc, vòng ở trên vai Nhạc Vũ. Thần thông pháp thiên tướng địa có thể khiến thân thể nó lớn gấp 10 lần, nhưng cũng có thể co rút tới cực nhỏ. Nhạc Vũ bật cười, đem lực chú ý chuyển sang nơi khác. Ngay khi một gã tu sĩ kim đan linh đài tông cuối cùng bị chiến tuyết chế phục, đạo nhân trung niên chỉ thoáng do dự một lát rốt cục cũng bay lên đỉnh núi. Hạ xuống bên cạnh Nhạc Vũ, đạo nhân trung niên lập tức đưa mắt nhìn lão già tóc bạc dưới chân Nhạc Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, đây là đệ nhất trưởng lão linh đài tông Nguyên Hồng, ta ở Kinh Châu thường nghe nói về người này. Nghe nói pháp lực cực mạnh không thua kém nguyên anh tu sĩ chân chính. Trên mặt Nhạc Vũ như vẫn còn ngây ngẩn, vẻ mặt như còn trong mộng, không khỏi thoáng lắc đầu. Hắn không để ý tới, chỉ nhìn thoáng qua Nguyên Hồng, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Không thua nguyên anh chân chính sao? Nếu như thế, tu sĩ nguyên anh cảnh thật không đáng giá chút nào. Đệ nhất trưởng lão, nói cách khác còn có một người thực lực dưới hắn. Linh đài tông bất quá chỉ như thế. Đạo nhân trung niên nghe vậy nhất thời im lặng, lời nói bất quá chỉ như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Nhạc Vũ nói được ra lời. Đối với những tu sĩ linh hư cảnh như họ mà nói, linh đài tông chính là quái vật lớn cao không thể với tới. Chỉ sợ cho dù thực lực không bằng Quảng Lăng tông, nhưng ở đất Kinh Châu cũng tùy tiện có thể giết bọn họ thật dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, thân thể đạo nhân trung niên chợt run lên, vô luận thực lực của linh đài tông rốt cục như thế nào, cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên trước mắt quả thật có tư cách nói ra lời này. Vừa rồi tình hình lúc Nguyên Hồng đại chiến cùng Nhạc Vũ, tuy hắn không tận mắt nhìn thấy, cũng không cảm giác được chuyện đã phát sinh bên trong linh lực lưu bạo loạn, nhưng vị Nguyên Anh cường giả đã thành danh nhiều năm ở trước mắt, bị đánh bại chỉ sau vài lần hô hấp, chính là sự thật. Bên trong tông môn từ khi nào lại xuất hiện người mạnh mẽ như vậy? Cảnh giới kim đan nhưng lại có thể đánh bại Nguyên Anh. Xem tình hình, muốn giết chết Nguyên Anh cũng không có gì là không được. Lúc trước nghe mấy vị sư huynh nói, hài tử này từ lúc bắt đầu tu chân cho tới hiện tại, tựa hồ còn chưa tới 10 năm đi. Tư chất bậc này, thực làm người nghe kinh sợ, cả đời này thật sự ta chưa hề được thấy. Không trách được họ lại nói tông môn đã có cơ hội chấn hưng. Trong lòng đạo nhân trung niên nhất thời như sóng biển ba đào, ý mừng pha lẫn hâm mộ thật lâu không tan. Thẳng qua một lát hắn mới nhớ tới định khuyên Nhạc Vũ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy Nguyên Hồng đã bị chế phục, nhưng thực lực linh đài tông vẫn còn, đợi khi đối phương đến cứu viện sẽ vẫn gặp hung hiểm như trước. Đợi đến khi hắn nhìn qua, mới phát hiện Nhạc Vũ đã đi tới trước người Nguyên Hồng. Thoạt nhìn hoàn toàn không có ý tứ muốn rời đi, thỉnh thoảng còn đánh ra một viên linh thạch tu bổ hộ sơn đại trận nơi này. Vừa rồi nơi này bị Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn đè ép xuống phá hư không ít, đợi đến khi Nhạc Vũ lấy cửu sách huyền hạo thiêm đoạt đi quyền khống chế pháp trận, những đệ tử linh đài tông cũng đã phá hư không ít. cả tòa đại trận đã sớm bị tổn hại không sao chịu nổi. Nhưng lúc này Nhạc Vũ đã đánh ra vô số linh thạch, pháp trận đã gần như hỏng mất, từ từ được chữa trị. Chẳng qua đạo nhân trung niên theo bản năng cảm giác được, kết cấu cùng công dụng của pháp trận này đã khác hẳn pháp trận lúc trước. Bất quá lúc này trong lòng hắn càng thêm kinh hãi, linh giác của hắn báo cho hắn biết linh lực cùng đại trận phù hợp tới mức làm người phải kinh tâm. Ngay khi Vương Vân còn đang kinh ngạc khó hiểu, Nhạc Vũ đã đưa mắt nhìn Nguyên Hồng vừa thanh tỉnh, vẻ mặt lãnh đạm nói, Tịch Nhược Tĩnh đã bị Linh Đài Tông các ngươi bắt đi, hôm nay ở nơi nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, tiên khí xuất thế. Nguyên Hồng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt căm tức nhìn Nhạc Vũ, rốt cục ngươi là người phương nào? Linh Đài Tông không thù không oán với các hạ, vì sao xâm phạm cổ nghi sơn của chúng ta? Ngay sau đó, phảng phất như ý thức được điều gì, con ngươi Nguyên Hồng co rút lại như cây châm, ngươi chỉ có kim đan cảnh giới. Lúc trước giao thủ, sức lực hơn xa hắn, làm hắn theo bản năng nghĩ đối phương là tu sĩ Nguyên Anh cảnh. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác thiếu niên ở trước mắt, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ tới mức khó tin, vô luận là phương diện nào cũng không đạt tới Nguyên Anh cảnh giới. Nhạc Vũ khẽ cau mày, tâm niệm chợt động, 365 lôi châm cơ hồ cùng lúc tuôn ra dòng điện, vừa đúng mức không làm tổn hại thân thể Nguyên Hồng, nhưng có thể làm đối phương cảm nhận được thống khổ lớn nhất, thậm chí có thể làm ảnh hưởng thần hồn. Qua ước chừng một phút đồng hồ, Nhạc Vũ mới cho lôi châm dừng lại, cúi người lạnh lùng hỏi, ngươi đã nghĩ ra được điều gì? Nguyên Hồng thở dốc, trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn kịch liệt. Tuy hắn đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, nhưng sau khi bị chế trụ Nguyên Anh cùng pháp lực toàn thân, ngoại trừ thân thể kiên cố, những điều khác chẳng khác gì người bình thường. Đợi đến khi đau đớn biến mất, Nguyên Hồng cười khan nhìn chằm chằm Nhạc Vũ. Nguyên Hồng ta tu hành gần ngàn năm, tuy phải dùng dược lực kết anh, nhưng tự hỏi đạo tâm kiên cố không kém người khác. Thủ đoạn bức cung không lên được mặt bàn, có thể làm khó dễ được ta. Lại nói cái gì Tịch Nhược Tĩnh, lão phu chưa từng nghe qua. Lời còn chưa dứt, vô số dòng điện lại bắn ra. Nguyên Hồng kêu rên một tiếng, chỉ cắn răng cố nén, da thịt run rẩy khi bị điện giật làm đạo nhân trung niên dùng mình, thầm nghĩ dù sao đây cũng là Nguyên Anh tu sĩ, hài tử này lại đối đãi chẳng khác gì cẩu lợn. Nhạc Vũ cũng không gấp gáp, Nguyên Hồng là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không phải dùng thủ đoạn bình thường là có thể bức ép. Hắn lập tức tĩnh tâm, ở trong đầu không ngừng tìm kiếm phương pháp. Chỉ chốc lát ánh mắt hắn chợt kiên định nhìn qua một kim đan tu sĩ. Luyện phách sư hồn tuy nham hiểm vô cùng, nhưng nếu bàn về hiệu dụng hiện tại hắn còn quá kém. Chỉ có thể nhìn vào ấn tượng ghi khắc sâu nhất trong trí nhớ của người này, nhưng lại chỉ nhìn thấy được một đoạn ngắn. Còn chưa chạm được tới mấu chốt thì người kia đã không chịu nổi. Vô luận là chuyện của Tịch lão ca hay người của Tịch gia, đều không tìm thấy. Hắn vừa nghĩ tới đây, liền bị tiếng quát nổi giận của Nguyên Hồng cắt đứt. Gương mặt của lão già tóc bạc đã dữ tợn vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, hay cho tiểu tử âm độc. Ngươi mang khẩu âm phương Bắc, đến từ Bắc Hoang, dám giết người của tông môn chúng ta. Ngày sau sư vinh của ta nhất định sẽ báo thù. Ngươi đừng mơ tưởng sống rời Kinh Châu. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu. Hắn đến nơi này cũng chưa từng nghĩ qua muốn giấu giếm thân phận. Hắn vì Tịch Nhược Tĩnh mà đến. Như vậy có rất nhiều chuyện có thể nói chỉ cần tra xét liền biết. Không thể gạt được người khác. Một tông môn nhị lưu nằm tại Kinh Châu còn chưa tới mức làm cho hắn phải quan tâm. Nếu bọn họ thật dám tìm tới Bắc Hoang, cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Nhưng nghe tiếng mắng của người này đích xác làm cho hắn có chút bực bội. Ngay tức khắc bi âm đao đã đâm ra một đạo quang mang, oanh trúng miệng của người kia, đem miệng lưỡi của hắn xoắn thành nát bấy, nhưng không làm hắn bị tổn thương nơi yếu hại. Đạo nhân trung niên cười khổ, trong mắt mang theo vẻ cầu khẩn nói, chấp sự, nơi này hung hiểm, nếu còn trần chờ Linh Đài Tông nhất định sẽ có người chạy tới. Có chuyện gì đợi rời đi rồi hãy nói. Nhạc Vũ nhếch môi, vẫn không hề trả lời. Ánh mắt rời qua một kim đan tu sĩ khác. còn đang do dự có nên đem người kia sử dụng luyện phách sư hồn lục soát trí nhớ hay không. Chiến tuyết đã bay đến bên cạnh hắn nói, thiếu gia cẩn thận, có người đến. Nhạc vũ khẽ nhướng mày, nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy một bóng người. Như vậy chỉ có thể xuyên qua không gian mà đến. Chiến tuyết là vu thần, đối với cảm giác về không gian bên ngoài vượt xa hắn, rõ ràng nàng đã thật sự cảm giác được điều gì. Trong lòng hắn cười lạnh, nơi này cách Linh Đài Tông ước chừng 20 vạn dặm, nếu không dùng truyền tống trận, cho dù tu sĩ kim đan cảnh cũng phải dùng thời gian không ngắn chạy tới. Hẳn là người kia bỏ lại những tu sĩ cấp thấp mạnh mẽ xuyên qua hàng rào không gian. Nhưng cử động này cũng hợp với toan tính của hắn, vừa vặn hắn cũng đã cảm thấy đợi khá lâu tới mức phiền não rồi. Ngay trong nháy mắt, Nhạc Vũ liền trông thấy hai người mặc bào phục màu xanh lam từ trong hư không bước ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, giết người viễn độn. Nhạc Vũ hít mắt lại tập trung vào người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, nhìn bề ngoài chỉ tương đương với hắn. Chẳng qua vừa rồi khi người này đánh thông hàng rào không gian, nếu không phải hắn luôn cẩn thận, đại trận hộ sơn nơi này đã được hắn tu bổ xong, người kia hẳn đã trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Nguyên Hồng. Người còn lại là một đạo nhân mũi ưng mắt sâu vẻ mặt già nua. Người này hồn lực cường đại nhưng lại làm cho kẻ khác có chút cảm giác quái dị, pháp lực không chút tinh thuần. Nhạc Vũ vừa nhìn liền biết cũng giống như Nguyên Hồng, thoạt nhìn còn có vẻ không sánh bằng cả Nguyên Hồng đang nằm dưới chân hắn. Sắc mặt hai người kia tối tăm, nhìn mấy trăm tu sĩ Linh Đài Tông bị chế phục trên núi, còn có thi thể mấy tu sĩ kim đan cảnh, trong mắt thanh niên kia hiện lên một tia sát ý, sau đó liền khôi phục bình tĩnh nói. Bổn tòa trưởng giáo Linh Đài Tông Đằng Hiên, đạo hữu chế phục rất nhiều đệ tử của tông ta, tất nhiên có chuyện yêu cầu đúng không? Đạo hữu ước chừng không biết, tính tình của bổn tòa tuyệt sẽ không bị người uy hiếp. Thả bọn họ, ta tha cho ngươi một mạng. Nhạc Vũ thầm nghĩ trưởng giáo Linh Đài Tông cũng không phải kẻ ngu xuẩn, khí độ hắn bất phàm, cũng có chút bản lĩnh. Lúc ban đầu hắn đã có chút khinh thường chư tông Trung Nguyên. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chợt ngưng lại, hai tay liên kết thủy hỏa chư thiên âm dương ngũ luân ấn, khống chế cửu sách huyền hạo thiêm chuyển đổi phương vị,